cũng sẽ không nói toạc ra thân phận của hắn. Mọi người tiếp ác chiến lên, cục diện rốt cục có chỗ nghiêng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.